Đỉnh cao phú quý, chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cường quay đầu lại và nhìn một lần, anh ta nghĩ rằng đó là những người anh em nhỏ của Hồ Hạt Tử lại đến nhổ Hạt Tử không quan tâm, anh nghĩ đó là người của anh trai mình đến người duy nhất run rẩy ở đây là Thẩm Hoa. Thẩm Hoa lùi lại, lắc đầu cười khổ nói với Hồ Cường. Ta đã nói như vậy, hắn là kẻ mất trí, ta khuyên ngươi đừng chọc giận hắn. Ý anh là gì? Nghe được những lời của Thẩm Hoa, vẻ mặt của Hồ Cường ngưng tụ lại. Dường như có điều gì đó không ổn, Thẩm Hoa quay đầu lại nói với Trình Nguyên, tôi đến thuyết phục anh ta, nhưng anh ta không nghe lời tôi, vậy thì không liên quan gì đến tôi. Khóe miệng Trình Nguyên nhếch lên, nở một nụ cười xấu xa. Vậy thì đứng sang một bên xem, chương trình, Mù Đạt có chút bối rối, anh bực bội nói. Thẩm Hoa, anh và anh trai tôi cũng là đối tác, sao hôm nay lại khách sáo như vậy? Sau đó anh đối mặt với Trình Nguyên, còn anh tên Đồng Hương, anh thật là can đảm, ngay cả cháu trai của tôi cũng dám động thủ, anh còn choáng váng làm gì, đưa nó về cho tôi. Người của Hu Xiaji đẩy em trai của Lôi Ca ra, và họ chuẩn bị tiến lên để bắt Trình Nguyên. Phốc phốc, một vài thanh âm im lặng đột nhiên vang lên, thân ảnh của những người đó co quắp không kịp phản ứng đã ngã thẳng xuống đất. Đúng lúc này, phía sau Trình Nguyên đột nhiên xuất hiện hai người mặc đồ đen, mỗi người cầm một mã tấu sắc bén, trên lưỡi kiếm còn có một chút máu, chậm rãi chảy ra. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng, cô gái mát xa sợ hãi ngồi bệt xuống đất miệng há hốc không phát ra tiếng. Người mù Hồ cũng chết lặng, chúng là những tên khốn, thường đánh nhau và chém người, nếu bạn thật sự muốn giết người thì chúng không dám. Đặc biệt là trước mặt rất nhiều người. Mấy ông chủ vốn định giúp Hồ Cường hỗ trợ hiện trường, khi nhìn thấy Hồ Cường định làm là Trình Nguyên, ruột gan xanh mét quay đầu lại muốn chạy, nhưng xe của họ đã bị chặn lại. Cánh cửa của hàng chục chiếc xe thương mại mới lần lượt được mở ra, những tên đầu chọc nhỏ bé lần lượt bước ra khỏi xe, đứng đầu là Su Chọc. Đừng nghĩ đến tất cả những người có mặt hôm nay, quay trở lại. Tên đầu chọc họ Su vốn đã dữ tợn nên cởi áo khoe cơ bắp cuồn cuộn, vung cây đại đao trong tay chỉ vào đám trùm mà mắng. Những người hắn đưa tới, Thanh Tư Đồ đều đầu chọc số người nhiều hơn Hồ Hạt Tử thoạt nhìn vô cùng ngoạn mục. Hồ Hạt Tử đưa mọi người đến đây đi bộ chủ yếu là vì kết thân. Còn thành phố Giang Bắc cách thành phố Tân Đài Bắc gần 2 giờ lái xe, Su đầu chọc được mọi người lái xe, khi hàng chục phương tiện thương mại dừng lại ở đó, nó dường như còn sống. Mặc dù mức tiêu thụ sẽ rất cao, nhưng từ đầu chọc bây giờ không quan tâm đến điều này, anh ta hiện đã là một ông chủ lớn, và anh ta sẽ không thiếu tiền trong tương lai. Trong lúc đó, xung quanh xuất hiện một vài người mặc đồ đen với vũ khí sắc bén, họ được liệt kê và phân bổ xung quanh. Người khác không nhìn thấy, nhưng Hoa Mù nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được những người này khác với những người hắn đưa tới, những người mặc đồ đen này có sát khí. Vương Mỹ Lệ, Lý Hải Tân, Bạch Long và những người khác cũng xuất hiện sau Trình Nguyên. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước đi tới bên người Hồ Cường, vẻ mặt đại biến nói. Sư huynh, chúng ta hình như mai phục. Cái quái gì vậy, chính là như vậy. Vẻ mặt của Hồ Cường cũng vô cùng xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Cường trừng mắt nhìn Thần Hoa tức giận nói. Thần Hoa, ý của ngươi là? Thẩm Hoa lắc đầu, ta thuyết phục ngươi, ngươi cùng sư huynh vẫn luôn nói là nông dân, tỉnh Giang Bắc không có người nào dám khiêu khích nhà họ Hồ của ngươi, cũng không nên xúc phạm đến con trai hay cháu trai của ngươi. Bây giờ hiểu rồi, cháu trai của ngươi không nên xúc phạm hắn. Bởi vì tên anh ấy là... Trình Nguyên, Hồ Cường và Hu Xiaji nhìn nhau, nhưng sau đó Hồ Cường đột nhiên tỉnh dậy và choáng váng. Anh ta nhìn người đàn ông rất bình thường và trẻ tuổi trước mặt mình với vẻ hoài nghi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trình Nguyên là ai? Nhìn thấy sắc mặt của anh trai mình thay đổi, cậu con trai mù Hồ không khỏi hỏi. Ở tỉnh Giang Bắc thực sự có một vài công ty không quan tâm đến liên minh kinh doanh, trong số đó có gia đình Hu. Vì vậy, Hồ Cường không có hứng thú tranh cử chức chủ tịch liên đoàn thương minh, anh biết dù có ra tay nhưng chắc chắn sẽ không thể tranh cử cho Thẩm Hoa, cho nên lúc đó, anh đã không đi. Nếu bạn không đi, bạn sẽ không thấy quá trình, nhưng tuy tôi chưa từng thấy nhưng tôi vẫn luôn nghe nói, dù gì thì cái tên rất kêu trên chiếc phà đó. Ông chủ của tập đoàn Tuấn Phong thành phố Tân Dương, cựu chủ tịch liên đoàn thương minh Giang Bắc và bây giờ là phó chủ tịch liên đoàn thương minh Bắc Kinh là vợ của anh ấy. Hồ Cường run rẩy nói. Hồ Hạt Tử sửng sốt, kẻ đã giết Hoàng Tam ở thành phố Tân Đài Bắc vào ban ngày. Khi Vương Mỹ Lệ cởi trói cho Trình Nguyên, anh ta liếc nhìn Lôi Ca, và Lôi Ca đột nhiên lại đi tiểu. Anh ta không bao giờ ngờ rằng mình thực sự đã trói một vị thần vĩ đại. Theo ý kiến của anh ta, những người này đang chiến đấu với các vị thần, và anh ta chỉ đơn giản là duỗi đầu để khiến mọi người chút giận. So với những người khác, ruột gan của hắn càng thêm tiếc nuối. Trình Nguyên cử động cổ tay chân, thở phào nhẹ nhõm rồi quay mặt về phía cô gái đang massage. Cô gái massage dùng mình kinh hãi. Trình Nguyên sửng sốt, sau đó vươn tay về phía cô, ngạc nhiên xoa bóp cô gái nhỏ, hét lên. À, trong tiềm thức muốn trốn tránh. Kết quả là Trình Nguyên nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lên khỏi mặt đất. Cô gái massage choáng váng. Trình Nguyên cười nhẹ, nói. Quần áo quá ít khiến trên mặt đất lạnh quá. Lúc này đầu óc cô gái massage trở nên trống rỗng, không giống như trước đây, hình ảnh Trình Nguyên bị lợi dụng trước đây đã biến mất trong mắt cô, có người chỉ là một thế giới khác bị cắt rời khỏi thế giới của cô. Nó giống như cảm giác của một con kiến nhìn một con voi. Đại ca ta, sau khi tỉnh lại cô rất nhanh muốn giải thích với Trình Nguyên, nhưng đang nói nửa chừng cũng không biết nên giải thích như thế nào, rốt cục bị bọn họ trói lại. Trình Nguyên, đây chẳng khác gì đám lính tôm cua đã trói được Ngọc Hoàng. Làm thế nào để giải thích, tất nhiên Trình Nguyên sẽ không bận tâm đến họ chút nào. Sau khi đỡ cô gái massage lên, anh quay người đi về phía Hồ Cường. Hồ Cường, phải không? Nhìn thấy loại trận chiến này, trong lòng Hồ Cường cũng áy náy. Là, không phải ông chủ quá trình, tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm, tôi không biết là cô, nếu không thì nhất định là. Trình Nguyên lắc đầu ngắt lời anh, không phải là hiểu lầm. Hả, Hồ Cường, Trình Nguyên cười nhẹ, tôi biết hôm nay con trai cô là Hồ Giật Phi đi ba. Khi Thẩm Trạch chọc tức tôi, đã có người báo tin cho tôi, hơn nữa tôi cũng biết con trai cô thích Thẩm Trạch. Ngoài ra, tôi đã đề nghị với Thẩm Trạch đi đến quán ba đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Cường sững sờ, hắn còn dám làm loạn hồi lâu, người ta tới tìm hắn. Trình Nguyên duỗi ngón tay gật đầu trên ngực Hồ Cường, nói. Gọi điện thoại đi, nói cho ngươi người trên, ta ở đây. Cách chương.